chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 25, trước đây không có người khác, bây giờ cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chu Bách trêu chọc, Diêu Ca lúc nào học được cái kiểu xến sẩm này vậy? Thẩm Mộ Diêu vừa định nói gì đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà sáng lên. Anh đưa tay dập tắt điếu thuốc, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn WeChat của Trì Giai, khóe môi khẽ nhếch. Nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, khóe môi đang nhếch của anh đột nhiên thẳng lại, đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn. Trì Giai, anh có ở nhà không? Em qua tìm anh, tiện thể đưa mèo của anh qua luôn. Câu nói này bỗng nhiên xa lạ, như thể cố ý kéo giãn khoảng cách với anh. Qua thèm anh, tiện thể đưa mèo của anh qua luôn. Thẩm Mộ Diêu nhìn chằm chằm tin nhắn WeChat này rất lâu. Tự giễu cười khẽ, mèo của tôi, ban đầu rốt cuộc là ai muốn nuôi mèo chứ? Thẩm Mộ Diêu, cậu nói gì vậy? Tớ không nghe rõ. Đường Chu Bách tưởng Thẩm Mộ Diêu nói chuyện với mình, nhưng giọng quá nhỏ, anh ta lại gần, hỏi, cậu đang nhìn gì vậy? Đường Chu Bách xấu bụng nhếch môi. Không lẽ là cô gái giấu trong lòng cậu đó chứ? Thẩm Mộ Diêu nhét điện thoại vào túi, lạnh nhạt, một tiếng, giây tiếp theo, như có vẻ mất kiên nhẫn, lại lấy điện thoại ra, trả lời cô, ở nhà, anh qua đón em, ôi, không ngờ đấy không ngờ, gia gia của chúng ta có một khuôn mặt của cha nam. Hành động cử chỉ thì lại PS, không thôi, gặp một cô gái nào cũng cười tươi như hoa, như chim công xòe đuôi. Không ngờ gia gia của chúng ta lại là một kẻ si tình. Nói đã xác định ai thì sẽ xác định người đó. Thẩm Mộ Diêu không muốn nghe Đường Chu Bách làm nhảm, cúi người cầm một lon nước ngọt có ga trên bàn đặt lên đùi. Ngón trỏ khều vòng kéo, phụt, một tiếng, không khí tràn ngập tiếng bong bóng. Xì xì, anh đặt lon nước ngọt có ga ướp lạnh trước mặt Đường Chu Bách. Liếc anh ta, uống nước cũng không chặn được miệng cậu. Đường Chu Bách vô tội chớp mắt. Hiểu, tớ hiểu, đợi khi nào Diêu Ca đưa bạn gái nhỏ đến, tớ nhất định không nói về lịch sử huy hoàng trong quá khứ của cậu. Đảm bảo cậu trong sạch trước mặt người ta. Điện thoại rung bần bật. Thẩm Mộ Diêu không thèm để ý đến Đường Chu Bách nữa, cúi đầu nhìn điện thoại. Trì Giai, em tự đi qua là được rồi, không cần làm phiền anh. Đôi mắt đen láy của Thẩm Mộ Diêu không một gợn sóng. Im lặng vài giây, anh lấy từ túi ra một điếu thuốc cắn vào, châm lửa, tay kia ấn điện thoại. Hôm nay không có ở nhà, để hôm khác nói, bên kia không còn hồi âm. Gửi xong, Thẩm Mộ Diêu đứng dậy đứng ở góc hút thuốc. Không lâu sau, Ôn Thời Hoài đi đến, hỏi, hòa giải với Trì muội rồi à? Thẩm Mộ Diêu dựa lưng vào tường, ngón tay kẹp điếu thuốc rũ xuống bên người khẽ động, cụp mắt nhìn anh ta. Ôn Thời Hoài hai tay đặt lên lan can, hơi cúi người, liếc nhìn Đường Chu Bách vẫn đang chơi đùa với công chúa. Cười, cậu đối với cô ấy đủ lộ liễu rồi. Tôi đâu có ngốc, chỉ có thằng Đường Chu Bách đó là không nhìn ra thôi. Thẩm Mộ Diêu hít một hơi thuốc, khóe môi khẽ nhếch, trong đầu anh vẫn luôn văng vẳng tin nhắn WeChat Trì Giai vừa gửi. Anh hoàn toàn không hiểu cũng không nắm bắt được rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Ép cô, nhưng lại không nỡ, nhìn nội dung cô gửi. Hòa giải cái quái gì? Thật ra, anh em vẫn muốn nhắc cậu một câu. Ôn Thời Hoài nói, một lúc lâu không nói tiếp. Thẩm Mộ Diêu ngẩng mắt, lười biếng, Ôn Thời Hoài, những người như chúng ta thích phụ nữ nào cũng được, nhưng kết hôn thì không có lựa chọn. Đạo lý này chắc cậu rất rõ. Thẩm Mộ Diêu gạt tàn thuốc, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, hỏi ngược lại, cậu sẽ thỏa hiệp? Ôn Thời Hoài nhàn nhạt nói, không biết, có lẽ vậy. Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu kiêu ngạo, trầm giọng nói, ngay cả phụ nữ cũng không thể chọn người mình thích, sống có ý nghĩa gì? Nói xong, anh vỗ vai Ôn Thời Hoài. Đi thôi, ra khỏi quán bar. Thẩm Mộ Diêu lái xe đi dạo không mục đích. Lúc này, điện thoại rung lên. Anh liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Sắc mặt hơi thay đổi. Cuối cùng không nghe máy. Để màn hình dần tối đi. Một lát sau, Thẩm Mộ Diêu lái xe về một hướng khác. Nửa tiếng sau, Thẩm Mộ Diêu đậu xe ở bãi đỗ xe của Bệnh viện Đa khoa số 5 Nam Thành. Sau đó lên lầu, theo thói quen đứng trước cửa một phòng bệnh. Dừng lại, bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Thỉnh thoảng có bệnh nhân chạy ra khỏi phòng bệnh. Phía sau lập tức có vài hộ lý khống chế lại. Đưa về phòng bệnh, tiếng ồn ào, tiếng la hét, tiếng tuyệt vọng đau khổ vang vọng không ngừng trong hành lang. Y tá đẩy cửa ra liền thấy Thẩm Mộ Diêu đứng trước cửa. Cô hỏi, A Diêu, lại đến thăm cô Khương à? Hàm dưới Thẩm Mộ Diêu căng cứng. Mắt anh nhìn người phụ nữ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương đứng trước cửa sổ. Giọng khan khan, hôm nay tình trạng thế nào? Anh hỏi, y tá nói, tình trạng của mẹ cậu tốt hơn nhiều so với hôm qua cậu đến. Thuốc cũng đã uống rồi, chỉ là im lặng, không nói nhiều, cả ngày cứ nhìn ra ngoài, có lẽ muốn ra ngoài, đợi ngày mai tôi sẽ đẩy cô Khương ra ngoài đi dạo. Thẩm Mộ Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt u ám, bà ấy đang nhìn cây phong đỏ. Y tá hỏi, bây giờ chưa đến mùa thu mà, cây phong chưa đỏ, sao lại có phong đỏ được? Thẩm Mộ Diêu mím môi. Không nói nữa, Khương Trân thích nhất lá phong đỏ. Đó là vì người yêu của bà, Thẩm Trọng Minh, đã tỏ tình với bà vào ngày hoa phong nở rộ. Khương Trân cũng mãi mãi nhớ lời Thẩm Trọng Minh nói. Đợi đến ngày phong đỏ nở rộ, anh sẽ về nhà tìm em và A Diêu, bù đắp sinh nhật cho A Diêu. Bây giờ, bà không phải đang nhìn cây phong, mà là đang đợi người yêu của mình về nhà. Thẩm Mộ Diêu vừa định đẩy cửa bước vào, Khương Trân đã quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, đôi mắt bà đột nhiên sáng bừng, rụt rè lại không dám tin mà gọi. Trọng Minh, khi Khương Trân nhận ra người đứng trước cửa phòng bệnh là Thẩm Mộ Diêu chứ không phải người yêu của bà. Khuôn mặt bà tràn đầy hận ý, bà la hét chạy đến, hung hăng đẩy anh vào tường hành lang. Dùng đôi tay gầy gò xương sẩu siết chặt cổ anh. Đồ khắc tinh này, Khương Trân nức nở, cắn chặt nước mắt, dùng móng tay cào cấu anh. Tại sao người chết không phải là mày? Mắt Thẩm Mộ Diêu đỏ hoe, bất động, mặc cho bà bóp đánh. Như thể an ủi, lại không dám làm xáo trộn suy nghĩ của bà. Cuối cùng chỉ có thể khẽ gọi, mẹ. Con là A Diêu đây. Y tá đã quen với cảnh này, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn kinh hãi. Vội vàng gọi bác sĩ đến khống chế Khương Trân. Một mũi thuốc an thần tiêm xuống. Khương Trân được bác sĩ đưa về phòng bệnh. Thẩm Mộ Diêu đứng ở hành lang. Cổ áo bị kéo xộc xệch. Mắt tối sầm, không còn vẻ ngạo mạn trói lọi nữa. Y tá đau lòng nhìn anh. A Diêu. Dạo này đừng đến thăm cô Khương nữa. Có tình hình gì tôi sẽ gọi điện cho cậu. Thẩm Mộ Diêu im lặng nhìn Khương Trân bị ấn trên giường bệnh đau đớn giãy giụa. Bước chân loạng choạng rời khỏi đây. Về đến bãi đỗ xe. Thẩm Mộ Diêu nhận được điện thoại của Thẩm Chí Kiều. Chưa kịp mở lời, điện thoại đã truyền đến tiếng gầm giận dữ đầy khí lực của Thẩm Chí Kiều. A Diêu. Con lại đi thăm người phụ nữ họ Khương đó rồi à? Con muốn chọc tức ta chết phải không? Bà ta hại con ra nông nỗi đó. Ta không thể nào để bà ta làm con dâu của Thẩm gia nữa. Thẩm gia chúng ta cũng không thể dung thứ sự tồn tại của bà ta. Thẩm Chí Kiều từng chữ từng câu nói. Thẩm gia chúng ta tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện người phụ nữ thứ hai như Khương Trân. Cháu dâu tương lai của ta cũng chỉ có ta mới có quyền quyết định. Thẩm Mộ Diêu cau mày. Ông nội, vừa định nói gì đó. Điện thoại bên kia đã bị ngắt. Khi Thẩm Mộ Diêu ra khỏi thang máy, anh mới phát hiện có một người phụ nữ đang ngồi trước cửa nhà mình. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, dưới ánh đèn trông có vẻ tái nhợt, trong lòng còn ôm một con mèo đen nhỏ, cắn môi, sắc mặt căng thẳng, không biết cô đang nghĩ gì. Không phải anh đã gửi tin nhắn WeChat cho em, nói hôm nay anh có việc, sao em vẫn đến? Chỉ dài vừa định đứng dậy rời đi, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông. Cô đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Mộ Diêu đang đứng trước mặt cô. Anh một tay đút túi quần, nghiêng người dựa vào một góc nhìn cô chằm chằm. Khác với người đàn ông cứng rắn phóng khoáng mà cô thấy ở con phố cổ đêm đó. Thẩm Mộ Diêu lúc này cổ áo xộc xệch, mắt rũ xuống, mang theo vẻ mệt mỏi. Dù vậy, vẻ ngoài phong trần này vẫn rất đẹp trai. Tiều tụy mà quyến rũ cộng trừ nhân chia nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu thì meo meo, kêu, cố sức cào cấu từ cánh tay cô ra ngoài, như muốn tìm anh. Trước khi móng vuốt sắc nhọn của con mèo đen cào vào cánh tay Trì Dai, Thẩm Mộ Diêu cau mày, sải bước tiến lên, một tay túm lấy gáy ra giảm thừa trừ, nhấc nó lên. Trì Dai cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho giật mình. Bóng dáng cao lớn đứng sừng sững trước mặt cô tạo áp lực. Cô khẽ nói, "Cảm ơn." Thẩm Mộ Diêu mở cửa, thả ra giảm thừa trừ vào phòng khách. Liếc nhìn cô, còn đứng đó làm gì? Không phải tìm anh có việc sao? Trì Dai bị ánh mắt đen láy sắc bén của người đàn ông ghim chặt tại chỗ. Như thể anh đã nhìn thấu ý đồ cô đến đây. Cô thay dép lê đi vào. Trước đây đến nhà Thẩm Mộ Diêu chưa từng có. Dép lê là mới, cũng đúng cỡ chân cô. Trì Dai cũng hiểu, là anh mua cho cô. Thẩm Mộ Diêu hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn cô thay giày, việc chỉ mất một phút lại bị cô kéo dài thành 5 phút. Anh cắn chặt hàm dưới, mãi đến lúc này, anh mới cảm thấy vết bầm tím ở cổ do Khương Chân bóp trong bệnh viện tâm thần hơi đau. Trì Dai thay xong dép lê, đi đến trước mặt anh, những vết cào rõ ràng trên mặt và cổ người đàn ông lại lọt vào mắt cô. Mặt hồ vốn yên ả lại một lần nữa sao động dữ dội và đập vào trái tim. Cô ngẩng đầu, cuối cùng không chịu nổi. Khi cất tiếng nói, giọng cô khàn khàn khó nghe. Ai cào vậy? Ánh mắt Thẩm Mộ Diêu dán chặt vào khuôn mặt cô. Trước tiên hãy nói mục đích em đến đây. Trì Dai mím môi, theo bản năng tránh né câu hỏi này. Cô hỏi, nhà anh có hộp thuốc không? Thẩm Mộ Diêu không nói gì, nhìn cô đi dép lê lùng sục khắp nhà anh. Tìm ra một sấp băng cá nhân, cuối cùng lại lấy một cục đá từ tủ lạnh ra, rồi đi đến, Trì Dai nói, cởi áo anh ra, khóe môi anh khẽ nhếch, như thể thấy cảnh này có chút thú vị. Anh đột nhiên cười khẽ, lặp lại, rốt cuộc em đến đây muốn nói chuyện gì với tôi? Trì Dai không nhìn biểu cảm của anh, chỉ nhìn chằm chằm vào vết cào trên cổ anh, đôi mắt đen láy như muốn LTSCS áo anh. Xem ngực, lưng anh, liệu có còn dấu vết của người phụ nữ khác không? Khi cô định đưa tay lên, người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía ngực anh. Trì Dai bị buộc phải áp sát vào lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của anh. Giọng anh trầm khàn, khi phát ra tiếng, lồng ngực anh rung lên, làm cô nóng bừng cả người. Không phải phụ nữ của tôi. Em quản ai cào? Trì Dai cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng đầu ngón tay tự nhéo mình để tỉnh táo lại. Nhưng lúc này não bộ đã tê liệt. Cô cụp mắt cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Anh ngồi đó đi, em sát trùng rồi dán băng cá nhân cho anh. Vậy là ai cào? Cô đợi ở cửa nhà anh 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 tiếng đó họ đã làm gì mà lại có vết cào? Tim Trì Dai lỡ một nhịp, sau đó đột ngột thắt lại, như bị ai đó bóp cổ nhấn cô xuống biển sâu. Cô mạnh mẽ kéo Thẩm Mộ Diêu ngồi xuống ghế sofa, trừng mắt nhìn những vết đỏ trên mặt và cổ anh, cố sức dùng cục đá chà sát, như muốn xóa đi điều gì đó. Thẩm Mộ Diêu lại nắm lấy cổ tay cô, nghiêng đầu tránh động tác trà sát của cô, giọng khan khan, đủ rồi. Trì Dai sững sờ, mắt đột nhiên đỏ hoe, đủ rồi, đúng là đủ rồi, cô và anh không có tương lai, nhưng những người phụ nữ khác lại có tương lai với anh. Chuyện này cô không phải đã biết từ 6 năm trước rồi sao? Nhưng tại sao cô vẫn khó chịu đến vậy? Thẩm Mộ Diêu cụp mắt xuống, ném cục đá trong tay cô đi. Bàn tay Trì Dai cầm cục đá lạnh đến đỏ ửng. Cục đá đột ngột bị rút đi. Cô vừa định nhặt lên, tay cô đã bị một bàn tay nóng bỏng nắm chặt trong lòng bàn tay XNN. Nhiệt độ lạnh lẽo trong lòng bàn tay lập tức được người đàn ông làm ấm. Trì Dai nhìn Thẩm Mộ Diêu cụp mắt làm ấm tay cho cô. Các ngón tay đan chặt vào nhau, mắt cô cay xè, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Thẩm Mộ Diêu không ngừng làm ấm tay, nhưng mắt anh vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, im lặng rất lâu, như thể đã nhận thua. Anh nói, không có người khác, cổ họng Trì Dai nghẹn lại, lông mi khẽ run. Thẩm Mộ Diêu bỏ đi vẻ bất cần, đường nét sắc sảo lạnh lùng, đôi mắt đen thẫm, trầm giọng nói, trước đây không có, bây giờ cũng sẽ không có. Tim Trì Dai đột nhiên đập mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Mộ Diêu lặng lẽ nhìn cô, ánh đèn trên đầu làm dịu đi đôi mắt ngạo nghễ của anh. Anh thừa nhận, dù là thời niên thiếu, hay 6 năm sau khi chia tay, đều chỉ có em, chỉ có em, lời anh nói như từng quả bom nổ tung bên tai cô. Thẩm Mộ Diêu buông tay cô ra, nhưng bây giờ, tương lai, có lẽ không thể nữa, nhưng lại như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô. Trì Dai, có ý gì? Anh lần thứ ba lặp lại câu nói đó. Nói đi, hôm nay em đến tìm tôi muốn nói chuyện gì? Trì Dai im lặng, ánh mắt rời đi, ánh mắt Thẩm Mộ Diêu thẳng tắp, dựa vào lưng ghế sofa. Khóe môi hiện lên một nụ cười giễu cợt, nói rằng khoảng thời gian này em chỉ đang đùa giỡn tôi. Hay là, em lại muốn giống như đêm giao thừa 6 năm trước, đá tôi một cái rồi bỏ đi. Mũi Trì Dai cay xè, tay theo bản năng nắm lấy vạt áo anh. Anh ngẩng mắt nhìn, gạt tay cô ra, cười khẽ, muốn đá tôi thì cứ nói thẳng. Đừng dùng ánh mắt lưu luyến không rời này nhìn tôi. Dù là trước khi vào cửa, hay trong tin nhắn WeChat em gửi cho tôi, em đều nói rõ ràng câu này, tôi đều có thể hiểu được. Trì Dai nuốt khan, em không đùa giỡn anh, yêu anh là thật, muốn hòa giải là thật, lưu luyến không rời cũng là thật, nhưng cô không có lựa chọn, cô không dám đánh cược vị trí của mình trong lòng Thẩm Mộ Diêu có cao hơn ông nội Thẩm, người đã ở bên anh hơn 20 năm. Hay không, cũng không nỡ để anh trở thành một đứa trẻ mồ côi đáng thương như cô. Từ nhỏ không ai muốn, từ nhỏ bị bỏ rơi, càng không thể để anh từ bỏ ước mơ quân nhân từ đầu đến cuối. Cô không có lựa chọn, cũng không có sự lựa chọn. Được, ánh mắt Thẩm Mộ Diêu nhìn thẳng vào cô. Vậy tôi hỏi em lần cuối, rốt cuộc em có ý gì? Em suy nghĩ kỹ đi. Ánh mắt anh vẫn không hề né tránh. Trì Dai mắt đỏ hoe. Anh có thể đừng ép em không? Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu. Cổ anh kéo căng tạo thành một đường nét sắc bén. Không ép em cũng được. Em cứ nói đi. Tại sao lại chia tay? Trì Dai không dám đánh cược. Tình yêu của anh dành cho cô có thể vượt qua Thẩm gia. Ông nội Thẩm, những người đã ở bên anh hơn 20 năm. Không đánh cược, có lẽ cô vẫn có thể gặp lại anh. Đánh cược, cô sẽ chẳng còn gì cả. Một lúc sau, Trì Dai cay đắng lắc đầu. Thẩm Mộ Diêu không nói nữa. Từ cổ họng phát ra một tiếng. Hừ, anh lặng lẽ nhìn cô. Sâu sắc nhìn cô, ánh mắt trên mặt cô như vẽ đi vẽ lại. Năm này qua năm khác, như thể khắc ghi những tháng ngày họ từng ở bên nhau vào trong mắt. Trì Dai bị anh nhìn đến lòng trống rỗng, Như thể ánh mắt này là lần cuối cùng. Cô muốn nắm lấy vạt áo anh, nhưng người đàn ông dường như nhận ra hành động của cô. Đứng dậy trước một giây, anh nhàn nhạt nói, tôi cũng không ép em. Tôi hỏi em hãy lựa chọn thật kỹ. Chỉ dài không chớp mắt nhìn anh, trong mắt có hy vọng. Thẩm Mộ Diêu từ trên cao nhìn cô một cái, ngược sáng, Chỉ dài không nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh. Hoặc là em theo tôi, vẫn là câu nói cũ của tôi, bảo vệ em, cũng sẽ yêu thương em, cả đời này sẽ không để em chịu nửa phần khổ sở, nửa phần tủi thân. Hoặc là, anh lạnh lùng nói, em và tôi là người lạ, vĩnh viễn không gặp lại, cho dù vô tình gặp, cũng coi như người lạ, em đi đường em, tôi đi đường tôi. Vẻ mặt Trì Dai đờ đẫn, móng tay gãy cũng không thấy đau. Không còn lựa chọn nào khác sao? Thẩm Mộ Diêu lấy một điếu thuốc trên bàn châm lửa. Khói thuốc màu xanh trắng bao phủ đôi mắt anh. Anh cắn điếu thuốc, mỉa mai nói, có chứ, Trì Dai, gì? Thẩm Mộ Diêu cười khẽ. Anh cười PS, ân đờ, ân, lông mày nhếch lên, trông đúng kiểu một gã lãng tử. Giọng nói bị khói thuốc làm cho khàn khàn, trầm thấp lại như có hạt sạn. Tình nhân đó, chẳng lẽ em muốn L, MT, NS nhân? Toàn thân Chỉ Dai tê dại, đầu óc ong ong, trống rỗng, thái dương giật mạnh, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy kinh ngạc, như không thể hiểu sao anh lại nói ra những lời như vậy. Thẩm Mộ Diêu mặt không cảm xúc nói. Phụ nữ tắt đèn đều giống nhau, nhưng không thể phủ nhận, ngủ với em và ngủ với những người phụ nữ khác cảm giác không giống nhau. Dù sao em cũng là người phụ nữ tôi thích, Chỉ Dai hoàn toàn không biết nước mắt đang rơi. Lời anh nói như vạn mũi tên xuyên tim, từng nhát cứa vào lòng cô điên cuồng đánh anh. Thẩm Mộ Diêu, anh là đồ khốn nạn, anh mẹ nó chính là đồ khốn nạn. Nắm đấm từng cái giáng xuống người anh. Thẩm Mộ Diêu giơ tay kẹp điếu thuốc dập tắt, đột nhiên giữ chặt cổ tay cô đẩy cô vào tường. Ánh mắt anh rực cháy, nâng cằm cô lên, cúi người đến gần, môi kề môi chỉ cách 1 mm, hơi thở hòa quyện vào nhau. Khốn nạn, Thẩm Mộ Diêu đỡ lấy hõm chân cô, mạnh mẽ đẩy về phía trước. Khóe môi anh nhếch lên một đường cong khinh miệt, cười lạnh, tôi khốn nạn, tôi mẹ nó khốn nạn thì đã sớm đè em ở đây mà làm em không đứng dậy nổi, không động đậy được, cứ thế cùng tôi chết ở đây. Chỉ Dai không lối thoát, toàn thân mềm nhũn, vô lực, cô ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt hơi ướt của người đàn ông, trái tim cô đột nhiên đau nhói. Nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay người đàn ông. Cảm nhận được cơ thể anh cứng lại, Thẩm Mộ Diêu đột nhiên rời khỏi cô. Một lúc sau, anh mỉa mai nhìn cô, nhẹ nhàng và chậm rãi trầm giọng nói. Chẳng lẽ, em còn muốn làm anh em với tôi? Hà, giống như lời nói khi chia tay năm đó. Làm anh em, Chỉ Dai đột nhiên ngẩng đầu, la hét ôm lấy tai. Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thẩm Mộ Diêu kéo tay cô đang che tai, nhìn cô mất kiểm soát, mắt anh đỏ ngầu, cảm xúc cũng đã mất kiểm soát. Được, làm anh em được, đợi khi nào tôi có đối tượng, nhất định sẽ nói cho em biết. Nói cho em biết, em có một chị dâu. Anh từng chữ từng câu nói, nhưng nói trước, em biết đấy, tôi là người bao che khuyết điểm. Em dám bắt nạt cô ấy một chút, cẩn thận tôi g, t c s t em. Còn về trước đây, Thẩm Mộ Diêu cười khẽ. Chuyện thời niên thiếu em cứ coi như một giấc mơ. Ai mà chẳng có mối tình đầu khi còn trẻ. Tất cả những lời hứa tôi từng nói với em, cũng từ đây mà vô hiệu. Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Chỉ Dai, em tự chọn đi, muốn tôi, hay là... Không muốn tôi, Chỉ Dai nín thở, chạy ra khỏi cái hộp sắp ngạt thở đó. Cô ngẩng đầu, trời đen như màn nhung, xa xa vạn nhà đèn sáng. Trên thế giới này không có nơi nào dung thân cho cô. Người yêu cô nhất cũng không còn nữa. Chỉ dài đột nhiên cảm thấy rất mệt, đầu rất choáng. Cô chậm chậm đi đến ven đường, tựa người vào cây, nhớ lại lời Thẩm Mộ Diêu. Cả người như bị chia thành vô số mảnh, bị xé toạc, bị xé nát. Cô ôm ngực, đau quá, đau đến mức cô sắp ngạt thở rồi. Cô cố gắng hít thở thật mạnh, vươn tay ra, muốn thoát khỏi biển sâu. Nhưng dường như luôn có người nhấn đầu cô xuống biển. Trong biển sâu dường như hiện lên đêm giao thừa 6 năm trước. Trên trời nở rộ vô số pháo hoa. Bùm, bùm, bùm, nổ tung bên tai họ. Xung quanh là cảnh từng cặp đôi quấn quýt bên nhau. Ôm hôn, cùng với ánh pháo hoa bừng sáng. Họ hứa hẹn năm này qua năm khác. Hứa hẹn mãi mãi bên nhau. Mãi mãi yêu nhau. Dưới âm thanh hạnh phúc đó, Chỉ Dài ngẩng đầu, nói với chàng trai đứng trước mặt cô. Chúng ta chia tay đi. Em chỉ coi anh là anh trai. Tình cảm của em dành cho anh cũng chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Sự ngông cuồng của chàng trai, sự kiêu hãnh của anh, dường như vào khoảnh khắc này, bùng cháy, tan biến, ánh sáng chói lọi vĩnh viễn rơi xuống. 6 năm trước chia tay, cô đã nói những lời tàn nhẫn nhất, nhưng bây giờ, ngay khi cô lại một lần nữa dao động, anh ôm chặt lấy cô, khẽ hỏi cô, em rốt cuộc còn muốn anh không? Cách chương.